Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777. Chương 777 có tài đức gì? Mạc Chính Duyên không phải hảo tính tình, viện trưởng trong lòng vẫn là biết đến. Hai người nhận thức cũng vài thập niên, nói là bạn tốt đều không quá, quả thực không biết cái gọi là khí sát ta cũng. Mạc Chính Duyên nghẹn nóng nảy nhảy ra một câu văn chứ chứ từ nhi. Viện trưởng vừa nghe, lập tức biết chuyện xấu nhi. Mạc Chính Duyên tuy nói tính tình không tốt, nhưng từ trước đến nay chỉ là đối sự không đối người. Còn rất ít xuất hiện loại này nổi trận lôi đình bộ dáng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Viện trưởng nhìn về phía Cảnh Vân Chiêu, không vui nói, Mạc Chính Duyên bên người, liền nàng một người đệ tử, căng thẳng đi theo, ngươi hung nàng làm gì? Mạc Chính Duyên lập tức khí một tiếng, lại nói, này trường học không khí khi nào trở nên như vậy hỏng rồi? A, ngay trước mặt ta, thế nhưng nói ta lão không đứng đắn. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, vừa mới nói chuyện những cái đó học sinh. Ta Mạc Chính Duyên như thế nào lão không đứng đắn? Hắn cả đời này, nơm nớp lo sợ tồn tại. Vì đã qua ái nhân, cùng bất luận cái gì khác phái đều vẫn duy trì khoảng cách. Tuổi trẻ khi bên người không phải không có tân nữ nhân xuất hiện quá. Nhưng hắn chưa bao giờ dám vượt lôi trì một bước. Bởi vậy cả đời thanh danh sạch sẽ, hắn cũng muốn dùng này sạch sẽ thanh danh đi gặp Văn Nguyệt. Lại không nghĩ rằng đều một bộ lão xương cốt, thế nhưng còn bị người bố trí thành như vậy. Viện trưởng vẻ mặt hồ đồ, nguyên bản còn tưởng rằng là cái này tiểu nha đầu chọc giận Mạc Chính Duyên. Lại không nghĩ rằng thế nhưng không phải. Vội vàng làm người đem mấy cái học sinh thỉnh lại đây. Hỏi, các ngươi nói, sao lại thế này? Bọn học sinh cũng đều hoảng sợ, vẻ mặt khẩn trương. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, lại lược có vài phần hung ác nham hiểm. Trong đám người đầu, Hoắc Thiên Tiên mấy người chờ một màn này trừng mắt nhìn thật lâu. Tâm đều nhắc tới cổ họng, là trên diễn đàn đồn đãi. Phía trước trên diễn đàn, cũng có người nói lão nhân kia bóng dáng tương đối như là Mạc Chính Duyên. Nhưng Mạc Chính Duyên là ai? Cả đời thanh cao đến cực điểm nhân vật, sao có thể nhận thức một cái tân sinh, cho nên trực tiếp bị bài trừ. Đồn đãi, cái gì đồn đãi, rốt cuộc sao lại thế này? Mạc Chính Duyên cả giận, hắn một cái lão nhân, đối internet không có hứng thú, cũng không thích hiện tại hài tử luôn là nhìn chằm chằm di động máy tính, đều đã quên tự là viết như thế nào, cho nên làm sao chú ý này đó, mà hiện tại bị học sinh vừa nhắc nhở, viện trưởng bên cạnh lãnh đạo lập tức liền bắt đầu tra, mở ra di động vừa thấy. Mồ hôi lạnh ròng ròng, Mạc Chính Duyên, kia chính là bọn họ trường học sống chiêu bài. Nếu hắn dưới sự tức giận từ chức, kia đại học A đã có thể tương đương đắc tội quốc học giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Đối học sinh tới nói, kia chính là rất lớn tổn thất. Viện trưởng nhìn chằm chằm kia thiệp nhìn, ánh mắt đặt ở Cảnh Vân Chiêu trên người, hỏi, lão Mạc. Này đàn học sinh không hiểu chuyện nói hưu nói vượn mà thôi. Nói hưu nói vượn, liền bởi vì này trương phá ảnh chụp. Này bức ảnh là thật sự không sai. Bất quá đám hài tử này đạo đức đều chôn vùi đến loại tình trạng này sao? Liền bởi vì ngồi một chiếc xe, liền nói ta bao dưỡng nàng. Không có bằng chứng vô căn cứ. Chuyện này cần thiết nghiêm tra. Còn có, đứa nhỏ này, là ta thu học sinh, ta Mạc Chính Duyên đời này duy nhất một cái đã bái sư môn học sinh. Mạc Chính Duyên lại nói, thốt ra lời này, khiếp sợ bốn tòa. Mạc Chính Duyên là cái giảng sư đạo lý khắp thiên hạ, học sinh vô số, nhưng này học sinh cùng hắn trong miệng ý nghĩa cũng không cùng. Mạc Chính Duyên cũng từng thu quá không ít học sinh, tự mình dạy dỗ, tự mình chỉ điểm, thập phần để bụng. Chẳng qua hắn đối học sinh yêu cầu cao, mà trên đời này cũng không có mấy cái có thể không vì năm đấu gạo khom lưng. Bởi vậy 89 phần 10 cuối cùng đều bị hắn ghét bỏ, lưu lạc thành một cái đã từng sư sinh quan hệ. Mà trước mắt Mạc Chính Duyên ý tứ đại biểu ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, là cả đời thầy trò, hơn nữa là thân truyền, quan hệ càng vì thân mật, càng vì vững chắc. Hơn nữa về sau Cảnh Vân Chiêu tương lai cùng hắn cũng sẽ có rất đại liên hệ, tương đương trên người khiêng thực trọng trách nhiệm. Mà ni đương nhiên, không ai cảm thấy này trách nhiệm có cái gì không tốt, mà là tất cả mọi người cảm thấy, Cảnh Vân Chiêu, có tài đức gì, hết chương.